Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 529. Góc truyện audio.com. Chương 529. Sùi cảo thủ công thuần túy. Tất cả mọi người đều rất thích ăn. Lâm Quán Quán xuống hai nồi tất cả đều ăn hết. Sau bữa trưa, mọi người tận hưởng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Tụ tập để trò chuyện. Đương nhiên, đa phần đều là Tiêu Diễn và Cơ Dã Hỏa nói chuyện phiếm. Những người khác làm khán giả. Đừng nói, có hai người bọn họ. Trong nhà tràn ngập không khí sinh hoạt. Náo nhiệt hơn rất nhiều. Buổi chiều, Lâm Quán Quán trở về phòng gọi điện thoại cho Lâm Duyệt. Hỏi chị gái có muốn đến nơi này của cô đón năm mới hay không? Lâm Duyệt lắp bắp nói có công việc phải bận. Không qua được, Lâm Quán Quán tán gẫu với cô ấy vài câu. Rồi mới tắt điện thoại. Có chuyện gì mà vui vậy? Tiêu Lăng Dạ rót một ly nước ấm đưa cho cô. Chị em, Lâm Quán Quán cười ha ha. Chị em nói công việc bận rộn. Không đến chỗ em đón năm mới được. Nhưng, hừ, sợ là chị ấy đã quên. Hai bọn em từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Em rất hiểu chị ấy. Con người chị ấy, chỉ cần nói dối thì sẽ lắp bắp. Nhất định chị ấy không phải vì bận công việc rồi. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày. Em đoán chị em đang hẹn hò. Tiêu Lăng Dạ không cảm thấy bất ngờ xíu nào. Lúc trước Duệ Duệ phẫu thuật anh đã nhìn ra. Chu Lâm thích Lâm Duyệt. Hơn nữa còn là loại thích bắt buộc. Anh có hiểu một chút về Chu Lâm. Lão cáo già tâm cơ thâm trầm. Mà Lâm Duyệt, mặc dù đã kết hôn nhiều năm. Nhưng mấy năm nay hầu như không tiếp xúc với xã hội. Còn đơn thuần vô hại hơn cả Lâm Quán Quán. Hai người này đụng phải cùng một loại người. Lâm Duyệt bị Chu Lâm tóm được chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Nhưng, Lâm Quán Quán nhạy bén nhận ra anh đang trần trò. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Không sao, chuyện liên quan đến chị em. Anh đừng giấu giếm. Tiêu Lăng Dạ do dự. Dưới sự thúc giục của Lâm Quán Quán, anh mới thấp giọng nói. Chu Lâm, nhà anh ta là môn đệ thư hương. Chu Lâm là con trai duy nhất trong nhà. Lâm Quán Quán hiểu rồi. Môn đệ thư hương, những người như vậy rất chú ý đến danh tiếng. Mà Chu Lâm là con trai duy nhất trong nhà. Mấy năm nay càng có danh tiếng lớn. Gia đình chắc chắn tự hào về anh ta. Nếu ba mẹ anh ta biết anh ta quen chị gái mình, sợ là sẽ không đồng ý, cho dù chị gái ưu tú như thế nào. Tính cách dịu dàng lại hiền lành, thì cũng sẽ không được thừa nhận. Đứng ở góc độ của người ngoài cuộc, cô ấy là một người phụ nữ có tiền sử kết hôn. Với lại, trình độ học vấn không cao, mà Chu Lâm không chỉ tốt nghiệp đại học nổi tiếng, người đẹp trai lại tài năng. Trong mắt mọi người, cả hai người họ đều cực kỳ không phù hợp. Lâm Quán Quán nhịn không được lo lắng. Chị gái đã trải qua một cuộc hôn nhân. Trong cuộc hôn nhân trước đó đã bị tra tấn. Tình hình của chị ấy, trên thực tế, rất khó để có cảm xúc mới. Nhưng nếu thật sự mở lòng, chứng minh chị ấy thật sự thích Chu Lâm. Trong trường hợp này, nếu cuối cùng cô ấy bị tổn thương, sợ là sau này sẽ không tin vào tình yêu nữa. Chu Lâm kia có đáng tin không? Đừng lo lắng. Tiêu Lăng Dạ vỗ vỗ bả vai cô. Anh đã nghe ngóng. Chu Lâm rất sạch sẽ. Chậc, cách chương.